Chàng dệt quyền thế, chương 1205, góc truyện audio.com. Vào lúc này, lần này Bùi Nguyên Minh trực tiếp đưa Trung Nam Sơn đến quân đội Đà Nẵng. Viên Cảnh Thiên trực tiếp sắp xếp một chuyên cơ của quân đội đưa người về Yến Kinh. Đợi đến khi Trung Nam Sơn rời khỏi, Viên Cảnh Thiên mới cao mày nói, Tổng giáo đầu, lần này là trách nhiệm của tôi. Những người Mỹ này dựa vào đặc quyền ngoại giao và hành sự kiêu ngạo trong biên giới đại hạ chúng ta, tôi phải tìm cơ hội đánh bại một vài mới được. Bùi Nguyên Minh liếc nhìn anh ta một cái, bình thản nói, thân phận của anh không thích hợp ra tay, nếu không tốt thực sự sẽ trở thành cuộc tranh chấp sức mạnh giữa hai nước. Mặc dù đại hạ chúng ta không sợ bất kỳ cường quốc nào, nhưng một khi chiến tranh bắt đầu, người chịu khổ bị liên lụy sẽ luôn là nhân dân. Vì thế, có thể không? Đánh thì đừng đánh, Viên Cảnh Thiên nói, nhưng những người Mỹ này quá hung hăng rồi. Bên cạnh đó, đế quốc mặt trời không bao giờ lặn. Liên bang Nga, đảo quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, v.v. hiện nay đều có những dòng họ lớn và tập đoàn tài chính bắt đầu tiến vào Dương Thành, muốn chia lấy một phần. Thậm chí muốn nhân cơ hội này để đánh vào thị trường của đại hạ chúng ta. Chấm, Tổng giáo đầu chúng ta không thể thờ ơ bỏ mặc những chuyện này được. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một hồi rồi nói, tôi nhớ Đại Long Đầu đã nói rằng, đại hạ của chúng ta muốn trở thành số một thế giới, thì cần phải hòa bình nổi dậy. Chiến tranh Âu Á trước đây vừa kết thúc được 3 năm cũng không thích hợp để bắt đầu chiến tranh một lần nữa. Cậu đi nói cho Dương Định Quốc biết, nói rằng, những thế lực ngoại lai này, bất kể là đến từ đâu. Chỉ cần tuân thủ theo quy tắc thương mại, là có lợi cho đại hạ chúng ta và đôi bên cùng có lợi thì chúng ta đều rất hoan nghênh. Tuy nhiên, nếu như có ai đó muốn đến cướp tiên cướp địa bàn, hoặc thậm chí có những suy nghĩ ác độc khác thì tôi sẽ đích thân xử lý. Tôi hiện giờ không có đảm nhiệm chức vụ chính thức nào trong quân đội, tôi ra tay là thích hợp nhất. Vâng, tôi biết rồi, nghe xong những lời này, Viên Cảnh Thiên khoanh tay cúi chào. Cho dù Tổng giáo đầu đã giải ngũ nhưng trái tim của anh vẫn hướng về đất nước. Đại hạ có Tổng giáo đầu, là vinh hạnh của đất nước và cả dân tộc. Đúng rồi, chuyện của nhà họ Thanh nước Mỹ, cậu yêu cầu chính phủ và sở cảnh sát cũng đừng nhúng tay vào. Bất kể là ai, khi đến đại hạ, là rồng thì phải kiểm soát, là hổ cũng phải bắt lấy. Ra tay với bạn bè, người thân của tôi, chỉ có cách chương,